Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Hồn Ai Trong Miếu Hoang của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giới thiệu với mọi người, giới thiệu với bà con. Đây là đoàn giáo viên mới được phòng giáo dục cử về bản ta để công tác. Các thầy cô sẽ phụ trách khối lớp 5. Đề nghị mọi người nhiệt liệt chào mừng. Chúc cho các thầy cô mạnh khỏe, công tác tốt. Là người lái đò đưa các em học sinh của bản ta thành người. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Tiếng xì xào cùng với tiếng cười đùa làm cho không khí khán phòng trở nên nhộn nhịp. Sau khi trưởng đoàn giáo viên đứng lên phát biểu, thể hiện quyết tâm dìu dắt học sinh vùng này được một lúc, ông Hiệu, hiệu trưởng của trường này bèn đứng dậy, sơ tay ra hiệu cho mọi người trật tự rồi nói: "Cảm ơn quý bà con đã gác lại công việc để tiếp đón đoàn công tác. Tôi nghĩ buổi gặp mặt hôm nay đến đây có thể kết thúc được rồi. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp để chuyện trò cùng các thầy cô giáo. Các thầy cô vượt một hành trình xa đến đây nhận công tác, cũng cần phải ổn định nơi ăn trốn nở và nghỉ ngơi, có đúng không mọi người?" Tất cả mọi người đều hưởng ứng, đứng dậy bắt tay các thầy cô giáo rồi mới ra về. Nét mặt của ai cũng vui mừng và trong lòng đều đặt niềm tin rất lớn vào sự nghiệp chồng người của lứa giáo viên trẻ chuyển đến công tác lần này. Nhật Hạ là một giáo viên trẻ có mặt trong đoàn giáo viên hôm ấy. Theo nhiệm vụ giảng dạy, cô được phân công phụ trách bộ môn văn sử. Là một cô sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm với tấm bằng loại ưu. Khác xa với các bạn đồng trang lứa, cô bám trụ lên mảnh đất Hà Nội phồn hoa. Nhận hạ với tâm huyết đem con chữ đến vùng sâu vùng xa, cho nên đi ngược lại với điều đó. Nhiều người nói Nhận Hạ là giải, tốt nghiệp với tấm bằng ưu trong tay, lại thuộc dạng gia đình danh giá. Chẳng khó để cô quất chân biên chế trong đội ngũ giáo viên chốn nội thành. Nhưng mà nhiệt huyết tuổi trẻ cháy bỏng là mang cái chữ cho học sinh miền núi xa xôi. Nhật Hà đã thêm phần quyết tâm rời đi. Cái gật đầu và cái nắm tay thật chặt của ông trưởng phòng giáo dục như gửi gắm bao nhiêu tâm huyết trong nghề, càng làm cho cô quyết tâm lên đường. Mặc cho bà hành mẹ cô căn ngăn hết lời, vì Nhật Hà là con một. Con gái xa nhà lại lên tận chốn rừng núi sâu thẳm, người làm mẹ ai chẳng bất an. Theo chân của thầy hiệu trưởng dẫn về ký túc xá cho cán bộ giáo viên, Nhật Hạ để tâm quan sát bản làng. Theo mỗi đoạn đường trong đầu của cô lại nhớ đến cuộc nói chuyện cách đây tròn 3 tháng. Hít một hơi căng động ngực để cảm nhận cái nắng cái gió của đại ngàn, Nhật Hạ nhớ như in lời của mẹ cô bảo hôm đó: "Con là thủ quan tốt nghiệp khóa này, nhìn lại thì gia đình nhà ta cũng không phải không thể xin cho con một chân dạy học ở Hà Nội. Hà cứ làm sao mà cứ phải lặn lội lên tận mạn ngược vậy con? Thân gái dặm trường ốm đau ra đó rồi ai lo cho?" Trái với suy nghĩ của vợ, ông Minh lại phản đối: "Con mình nó quyết tâm với nghề, nó mang cái chữ cho học sinh vùng sâu vùng xa. Bà phải tự hào về làng xóm chứ. Tức là tôi luôn ủng hộ nó hai tay. Cứ đấu đá nhau chen chân ở đất nội thành này thì bao giờ đám trẻ ở vùng cao mới có cái chữ. Con mình nó là giáo viên, cái nghề chồng người cao quý ấy là phải đi. Đi đến nơi con chữ trên được phổ cập, đó mới là nghề." Ông Minh vẫn như vậy. Ông luôn bảo vệ và tin tưởng con gái của mình. "Vâng, đây là khu ký túc cho đoàn giáo viên ăn ở sinh hoạt. Tôi nghĩ là mọi người sớm quen với cuộc sống ở đây. Nó chắc sẽ khác hẳn với thành phố và khoa học hiện đại của mọi người." Tiếng của ông Hiểu hiệu trưởng chàng này cất lên sang sảng. Ông Luân trưởng đoàn nói thêm mấy câu đáp lễ. Ông Hiểu bật cười: "Thế thì tốt rồi, mọi người cứ làm quen đi. Tôi phải về phòng làm việc đã, sáng mai chúng ta sẽ trò chuyện thêm." Trước khi giao lại cho trưởng đoàn chùm chìa khóa và căn dặn vài điều, ông Hiểu hẹn đám giáo viên có mặt trong trường giáo vụ của trường lúc 8 giờ vào cuộc họp giao ban để giới thiệu với các thầy cô khác rồi xin phép ra về. Trước khi về, thầy Hiểu không quên quay lại cười với cả đám rồi bảo: "Sẽ có nhiều khó khăn đấy nha các thầy cô. Thôi chào mọi người tôi về. Mà khoan, Cạnh khu ký túc này có một ngôi miếu hoang. Ngôi miếu đó là vùng tâm linh của bản này. Các thầy cô đừng đụng đến kẻo bà con giận. Đoàn công tác của mấy, ngoài thầy trưởng đoàn còn có 5 giáo viên, 2 nam bà nữ. Theo phân công, Nhật Hà sinh hoạt tại căn phòng số 5 trong khu nhà cấp 4 có 5 phòng liền kề. Khu ký túc xá cho giáo viên ngoại tỉnh này vốn dĩ là nhà kho cũ được cải tạo. Diện tích bên trong khá chật chội, chỉ đủ kê một tấm vàn, một cái bàn học kê sát cửa sổ là hết. Sau khi bày biện đồ đạc và sắp xếp gọn gàng xong, căn phòng của Nhật Hà trở nên có sinh khí hẳn. Dãy nhà ký túc lúc này dài tầm 15 mét. Phía sau có một chiếc giếng dùng để lấy nước và một khoảng đất đựng lót đá phiến dùng để giặt giũ. Nhà vệ sinh và khu nhà tắm cũng ở phía sau nhà, cách cây giếng khoảng tầm 30 mét. Sau cùng là bãi đất hoang và cánh rừng rậm rịt. Thầy hiệu trưởng tên Hiệu còn cẩn thận xin trích trước quỹ trường, cho nên đã mua sẵn cho đoàn giáo viên mấy chục mét dây điện, bóng đèn và nhiều thứ lặt vặt khác để tiện cho việc sinh hoạt. Đã vậy thầy còn cẩn thận mua cho cả 5 cái khóa đồng to bản để thay ổ khóa mới, dù thầy khẳng định chẳng có ma nào dám vô ký túc xá này, dân quanh bản này hiền lành và tốt tính lắm. Nhật Hà dự tính bài trí cho căn nhà thật lãng mạn, đúng chất của dân chuyên văn. Cô dự định khi có thời gian rảnh sẽ mua vài hạt giống trong bản và có thể chăm sóc hàng ngày. Nhật Hà muốn có một mảnh vườn nhỏ trồng những bụi cẩm tú cầu và những cây huệ đất với những bông hoa nở rộ màu cánh sen. Vốn là một người lãng mạn, cô cố ý mang sẵn từ nhà mấy bức ảnh phong cảnh, treo nó ở gần bàn làm việc, sắp xếp xong xuôi thời gian cũng ngả sang chiều. Đoàn giáo viên 5 người rủ nhau đi thăm thú bản làng cho biết. Sau khi thăm thú một vòng quanh bản làng, Nhật Hà thực sự cảm thấy yêu vùng đất này. Không ồn nào khói bụi, không tiếng còi xe đinh tai và bầu không khí quá đỗi trong lành. Đám năm thầy cô giáo trẻ cũng bắt đầu bày biện nấu ăn và Nhật Hà cùng Thảo Ngân đựng rau cho Trần Nhật rau. Đem theo rổ rau ra sau giếng, Nhật Hà và Thảo Ngân bắt đầu làm việc. Ngó nhìn cảnh vật đang chìm dần trong bóng đêm, Thảo Ngân bắt đầu mở lời. Này, thế khi mày quyết định lên cái đây công tác, bố mẹ mày có phản đối không hả? Vừa nhặt rau, Nhật Hà vừa cười tít mắt rồi bảo. Có, mẹ tao phản đối dữ lắm. May mà bố tao nói đỡ cho, thế gia đình mày thì sao? Thảo Ngân lúc này chép miệng. Cũng chẳng khác gì mẹ mày đâu. Mẹ tao bảo trên này điện đường trường trạm còn chưa phát triển, lên đây khó khăn trăm bề. Nhưng cái chính là trên này có ma. Người ta bảo là nước Sơn La ma hòa bình. Mẹ tao e là có việc không hay xảy đến với tao. Đây mày xem này. Vừa nói Thảo Ngân vừa móc trong cổ áo ra một chiếc vòng, cô treo bức tượng Phật bằng cẩm thạch rồi bảo. Mẹ tao mê tín quá mức cho nên phải lên chùa thỉnh cho tao đấy, khổ. Tao thì bảo thời đại nào rồi còn ma với trả quỷ, mẹ tao không có tin, cứ nặng nặng bắt tao đeo mới chịu. Nhật Hà gật đầu cho qua rồi lảng sang chuyện khác về vấn đề cuộc sống dân bản. Nói thêm về Thảo Ngân, dù ban nãy nói cứng đã như vậy, song cô là người theo chủ nghĩa vô thần. Nhưng không hoàn toàn phủ nhận, cũng không khẳng định liệu trên đời có ma quỷ hay không. Như bố của mình, cô chỉ tin vào thuyết nhân quả báo ứng. Trong một phần vạn về tâm linh, cô tin người sống có chỗ dung thân thì người chết cũng vậy, cô tin là như vậy. Chỉ cần mình sống đàng hoàng, không phạm vào người ta, tất người ta sẽ không động chạm đến mình. Quay trở lại sự việc lúc ấy, rửa rau xong, Thảo Ngân đem rổ rau lên dãy nhà trước, còn lại một mình Nhật Hà với lấy chiếc cầu rồi thả xuống giếng, kéo lên một gầu nước mắt lạnh để rửa mặt mũi chân tay cho tỉnh táo sau cả một chặng đường dài. Nước giếng đã trong vắt, nằm thấy cả vết sức dọc ngang nơi đáy chậu. Nhật Hà sắn tay áo ngay bàn tay chùm lại rồi vụt nước lên mặt. Đang cảm nhận cảm giác mắt lạnh chạm đến da thì bất thần có một sự lạ diễn ra làm cho cô giật mình. Một tiếng rắc vang lên khô khốc như có ai đó vừa đạp nhầm lên thanh củi khô. Giờ đây đã làm cho cô quay đầu lại. Phía sau lưng cô trống trơn, chỉ có cái hàng rào bằng gỗ nằm im lìm, trải dài xa xa là một khoảng đồi ngô xanh ngút tầm mắt, đang dần chìm vào bóng tối câm lặng. Nhật Hà đứng sững mấy giây quan sát khắp lượt rồi tự nhủ. Quái lạ, Chẳng lẽ mình nghe nhầm, hay là chuột bọ nào đêm hôm mò ra kiếm ăn cho nên đập lên đá khô trắng. Nghĩ vậy cho nên cô lại tiếp tục lặp lại hành động ban nãy. Bao nhiêu mệt nhọc gần như bị cuốn trôi theo làn nước lạnh. Cảm giác khoan khoái dễ chịu kèm theo gió mát làm cho Nhật Hạ thích thú. Nhưng đến lần thứ ba, lúc cô tiếp tục vụng nước lên thì tiếng động đó lại vang lên. Nó rõ ràng và khô khốc rồi vào tai của cô, nhưng hai lần làm cho Nhật Hạ bất giác đứng dậy. Mặc cho nước trên mặt và tóc chảy ướt cả chiếc áo sơ mi, Nhật Hạ định thần vài giây tiến lại chỗ phát ra âm thanh đó, chính xác là ở sát hàng rào sau lưng. Âm thanh đó nghe hệt như tiếng chân của ai đó trên đá khô vậy. Chuột bò không thể nào gây ra được tiếng động lớn như vậy. Đó là một đoạn hàng rào bằng gỗ chạy dài từ cổng cho đến hết chiều dài của mảnh đất. Trên hàng rào có dây leo cẩm tú. Lá cây giặt một màu xanh nhạt ngả một phần sắc vàng. Chạy dài trên hàng rào bằng gỗ ấy là mấy chục bông hoa màu trắng, nhụy đỏ nhạt. Tràng hoa hình tán xếp tựa vào như anh đào, có hương thơm nhẹ, rất bắt mắt. Tò mò Nhật Hạ bám lấy hàng rào rồi ngó quanh quất. Ngay khi đôi mắt đảo đến một đám bạch đàn già cỗi, cái chỗ của mình đứng không xa. Cô giật mình khi thấy sát bên cạnh hàng rào, có một ngôi miếu hoang quay mặt đối diện với mình. Ngôi miếu cao ngang hông người được xây bằng gạch, tường bao quanh đang ngả một màu ẩm thấp siêu phong. Dưới không gian nhá nhem của chiều tà, Nhật Hạ có thể thấy ngôi miếu qua hai cánh cửa bằng gỗ. Hai cánh cửa rêu rã to bằng ba quyển sách, một đóng một mở, hiện trạng đã khá cũ kỹ và ọp ẹp. Căng mắt nhìn kỹ, Nhật Hạ thấy bên trong có một bát hương bằng đồng, lưa thưa chân nhang. Sau bát hương đó là một lá bùa, trên họa chi chít những chữ tàu bằng mực đỏ. Bộ dạng hoang tàn của ngôi miếu này, đích thị nó đã bỏ hoang khá lâu. Vì lẽ đó cho nên xung quanh cỏ mọc đã khá cao, bạn ấy nếu không để ý kỹ, chắc cô cũng chẳng thể nhận ra. Ngôi miếu nằm im lìm dưới đám bạch đàn già cỗi, cầm tiết trời lúc sầm tối hòa thành một bức tranh đượm vẻ u buồn. Nhật Hà ném ánh nhìn đi nơi khác vì không muốn nhìn vào ngôi miếu quá lâu. Sau khi không tìm thấy chủ nhân của tiếng động ban nãy, Nhật Hà lại suy đoán như ban đầu, ấy là đám thú vận để kiếm ăn đêm đạp trên lá khô. Chắc ăn với suy nghĩ đó, Nhật Hà quay lại giếng, tính rửa nốt chân tay khi trở lên nhà tụ tập nấu ăn cùng đồng nghiệp. Nhưng mà vừa quay lưng lại thì cô bất giác đứng cựng người, chôn chân tại chỗ. Một làn hơi lạnh buốt xộc thẳng vào sống lưng làm cho cô nổi cả da gà. Cộng với đó tiếng kẹt kẹt của bàn lề khô dầu vang lên sau lưng. Nhật Hà hốt hoảng quay người lại, xóa làm cho đám lá cây khô cuộn lên thành vòng xoáy, vô tình làm cho cánh cửa của ngôi miếu đang đông đưa ra vào. Tiếng động đó làm cho Nhật Hạ dùng mình, xong cũng thở phào vì chẳng thấy thêm gì nữa. Lần thứ hai quay lưng bỏ đi, Nhật Hạ lại thêm một lần rụng rời chân tay. Lần này không hề có gió, vậy mà tiếng rầm rất to vọng lại, làm cho cô rú lên khe khẽ vì giật mình. Sau lưng của cô, cánh cửa miếu khép hờ ban nãy đã đóng sầm lại. Tiếng ấy quá lớn khiến cho cô hoảng hồn. Vẫn chỉ là ngôi miếu im lìm dưới đám bạch đàn, xung quanh chẳng hề có lấy một ai. Nhật Hà đứng chết chân nhìn ngôi miếu dần chìm trong màu u tối, mà đến khi mấy tiếng động nghiệp ra sau giếng rửa chân tay mới kéo cô trở về thực tại. Đem theo nỗi mơ hồ trong đầu, Nhật Hà làm mặt điềm nhiên, tiến lại nói chuyện cùng đồng nghiệp trước khi cả đám bỏ lên nhà trên cùng nhau nấu nướng. Đêm đó trôi qua trong yên bình và tĩnh mịch. Sáng sớm hôm sau, đoàn năm giáo viên trẻ theo sự phân công từ hôm qua đến gặp mặt và làm quen cũng như là nhận lịch công tác từ hiệu trưởng. Sau bài phát biểu giải lê thê của ông Hiểu, các giáo viên bắt đầu làm quen với giáo án và đề cương của kỳ họp sắp tới. Nhật Hà được phân công vào nhóm cô Vân đảm nhận hai môn văn và sử cho khối năm. Gọi là tổ nhóm cho oai, kỳ thực tổ này chỉ có hai người. Qua lời kể của cô Vân, Nhật Hà biết được học sinh khối năm chỉ có 32 em. Phòng học cũng sơ sài và hầu hết học sinh nói tiếng Kinh còn chưa rõ. Đứng trước bao thử thách đó, Nhật Hà càng thêm quyết tâm về sự nghiệp chồng người của mình. Cô nhất định sẽ đem con chữ về bản làng, nhất định thực hiện được nghĩa vụ thiêng liêng của người nhà giáo. Vì hôm đó là sáng thứ bảy, thành ra sau buổi giao ban, đoàn giáo viên trẻ tiếp tục có buổi gặp mặt với bà con trong bản. Tập tục ở đây là như vậy, dân bản sống rất thật tình. Hễ có đoàn giáo viên mới về là dân bản đều hỏi nhau nấu cỗ ăn mừng. Cũng là dịp để hai bên hiểu nhau nhiều hơn và tiện cho đoàn giáo viên hiểu thêm về nếp sống của dân bản cũng như từng hoàn cảnh riêng của các em học sinh. Bữa tiệc diễn ra sum tụ và đông vui. Dân bản vận hai con lợn đến cả tạ mổ ra thịt để nấu cỗ. Rồi thì rau rừng hoa quả tự trồng, tính ra đều là đồ ăn do bà con tự nuôi trồng. Tiếp xúc với trưởng bản và bà con, Nhật Hà càng thêm hiểu, thêm yêu cái tính chân thật của con người nơi đây. Buổi họp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm, kéo dài từ trưa cho đến tận sầm tối mới kết thúc. Nhật Hà theo mấy đồng nghiệp trở về ký túc, tắm rửa sơ qua rồi lên phòng ngả lưng. Nằm trằn trọc một lúc không ngủ được, Nhật Hà trở dậy với lấy cuốn tiểu thuyết Không Gia Đình của Hector Marlowe để đọc. Đọc được một đoạn thì bên ngoài trời bắt đầu mưa rả rích. Sực nhớ ra là còn chưa có làm báo cáo gửi cho sở giáo dục, Nhật Hà gặp lại cuốn tiểu thuyết, lấy ra giấy bút và hì hục viết. Đang đắm chìm trong từng câu chữ, chợt cô giật mình buông bút vì nghe thấy âm thanh lạ. Lẫn trong tiếng mưa rả rích rơi trên mái ngói và tiếng gió vì vút luồn qua ô thoáng, Nhật Hà nghe thấy tiếng du con. Tiếng du con trong đêm trường mưa gió văng vẳng xa gần, lúc chậm lúc bồng, sập dịu lúc còn lúc mất, làm cho cô phải chú ý. Định thần lắng tai nghe thật kỹ, trong tiếng du đêm đó còn có tiếng trẻ con khóc. Thanh âm đó lanh lảnh, có khi át cả tiếng du kia. Tiếng khóc ngặt ngặt đó đem theo một âm hưởng rợn người, thoáng qua như là tiếng mèo gọi bạn tình khi động đực, làm cho Nhật Hà khẽ rùng mình. Bình tâm nhớ lại thì Nhật Hà lúc này sực nhớ ra, trong bản này làm gì có gia đình nào có trẻ sơ sinh. Có động nhất hai gia đình có bà bầu, còn trẻ con bé nhất trong bản đã 4 tuổi. Vậy tiếng khóc đêm nay là sao? Hay là có ai đó đến bản tìm người quen, đêm hôm đứa bé lại chờ khóc? Nhật Hà nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. Khu ký túc dành cho giáo viên này nằm cách trường 50 mét, cách bản làng tới gần nửa cây số. Quanh đây là bãi ngô tùm và cánh rừng rậm rạp, làm gì có ai sinh sống. Phải có lẽ nào là người vùng khác lạc chân đến đây, gặp đêm mưa gió chưa có chỗ dừng chân hay sao? Chắc mầm với suy đoán đó, Trần Hà chống tay đứng dậy, tính trở ra ngoài xem vị khách kia đi dưới trời mưa đó là ai. Mưa gió thế này mà đem trẻ con đi trong mưa thì không ổn. Nếu được cô ta nhất định sẽ cho họ ta túc tại một đêm. Nhưng vừa chống tay đứng dậy, chợt ba tiếng gõ cửa vọng vào làm cho Nhật Hạ giật bắn mình. Đưa tay lên giữ chặt tim, Nhật Hạ lắp bắp. Ai gõ cửa đây? Ở bên ngoài vọng vào tiếng nói quen thuộc của đồng nghiệp. Tao Ngân đây, mở cửa cho tao với. Thở vào một tiếng, Nhật Hạ vội theo then cửa. Mưa gió theo đó mà xông vào, đem theo hơi lạnh kinh người. Nhanh chân đi vào bên trong, Thảo Ngân leo vội lên giường với lấy tấm chăn mỏng quấn quanh mà hai hàm răng va vào nhau lách cách. Ngoài thấy bạn của mình rúng gió như con mèo bệnh, Nhật Hà thương tình với lấy cái phích rót cho bạn mình một cốc nước nóng rồi dúi cho bạn uống nhanh một ngụm. Hơi nóng lan ra ruột gan, làm cái lạnh bị xua đi phần nào. Thảo Ngân cầm cốc nước xoa xoa trên tay rồi hỏi: mày làm cái gì mà giờ này còn trong đèn bàn học vậy? Soạn giáo án à? Ta làm báo cáo để ngày mai nhà anh Luân nộp hộ về sở. Thế mày làm cái gì mà đêm hôm còn mò sang đây? Lạ dường không ngủ được à? Thảo Ngân lúc này lắc đầu: đâu có đâu. Từ qua ta đã ngủ say như chết, làm gì có cái chuyện lạ dường. Có điều ban nãy đang ngủ tao nghe tiếng trẻ con khóc to quá. Mày ơi, tao nghe thấy cứ như là mình dùng mình thế nào ấy. Tao phải sang đây ngủ với mày cho đỡ sợ. Sợ nhớ ra mục đích ban nãy, Nhật Hà tính trở ra xem về khách lỡ đổ đường kia là ai. Chưa kịp đi, Thảo Ngân đã kéo tay cô lại. Mày đi đâu đấy? Nhật Hà lúc này liền chép miệng. Ô hay thì tao ra xem họ là ai. Mưa gió thế này mà đi dưới mưa còn đem theo trẻ con thì tội lắm. Thảo Ngân kéo giật bạn lại làm cho Nhật Hà mất đà ngã xuống giường. Mày đang nghĩ gì vậy? Đêm hôm mưa gió thế này làm gì có ai đi ngoài đường. Cái chỗ này cách xa bản làng, dừng lại chỉ có một lối vào độc đạo. Muốn vào đây thì phải đi ngang qua bản làng. Chẳng lẽ là có người lạ lạc chân vào tận đây? Sao không tìm đại nhà nào mà xin chú mưa chứ? Tao nghĩ thì... Thảo Ngân ngập ngừng một lát rồi lại nói, có khi là ma đấy mày. Chứ đêm hôm thế này ai lại bế con đi vào tận đường cùng thế này. Mẹ bảo tao đêm hôm mưa gió đó, oan hồn hay lảng vảng trên cõi dương trần. Đấy mày xem đi, làm gì có đứa bé nào khóc mà nghe kinh vậy. Nghe bạn của mình nói, Nhật Hà cũng cảm thấy rùng mình. Cô thầm trách bản thân sao có chút nóng vội. Rồi chẳng may có ra đó mà phải kẻ xấu xa thì làm sao. Cô cài ký lại rồi vội leo lên giường. Nhật Hà co ro trong chăn. Hai người nằm nói chuyện lảng sang chuyện khác. Được độ khoảng một tiếng đồng hồ thì Thảo Ngân đã yên giấc. Còn lại một mình Nhật Hà cứ trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Tiếng khóc và tiếng hát dù kinh như vậy xoáy sâu vào đầu óc của cô. Nằm chờ mình quay mặt ra ngoài cửa, ký ức xưa cũ lại hiện về rõ trong đầu của Nhật Hà như là một thước phim tua chậm. Tính ra từ sự việc xảy ra cách đây cũng chưa lâu và đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan trong cô. Đó là một lần Nhật Hà thực sự gặp ma. Có lẽ đó cho nên lời nói của Thảo Ngân đêm nay không phải là không có căn cứ. Cách đây vài tháng, Nhật Hà cùng nhóm sinh viên trong lớp được đề cử về thực tập tại một ngôi trường thuộc địa phận Long Biên. Vì từ trường về đến nhà khoảng cách quá xa, không thuận lợi cho việc ăn ở, cho nên cô cùng với một người bạn nữa quyết định thuê lại trọ. Căn phòng cả hai thuê trọ nằm cách ngôi trường thực tập không xa. Phòng này theo kiểu cấp 4, rộng chừng 15 mét vuông, có nhà tắm và nhà vệ sinh khép kín, song tiểu chung khá tồi tàn và thiếu sinh khí. Và điều đầu tiên làm cho cả hai bất ngờ ấy là trên gác xếp của căn phòng có một bàn thờ, một chiếc bàn thờ màu đen, rồi che bằng hai tấm rèm màu đỏ. Bên trong không hề có bát nhang, cũng không hề có di ảnh của ai, mà chỉ có một lá bùa màu vàng nhạt, một góc đã ám khói đen sì. Đối diện chỗ bàn thờ là một chiếc đồng hồ quả lắc cao ngang đầu của Nhật Hà, tức là tầm 1m65, đã chết đứng từ lâu. Trên trần gác xếp họa một bức hình vẽ một thứ gì đó cả hai không rõ vì ánh sáng của ngọn đèn tròn dưới nhà hắt lên. Không soi rọi được khoảng không gian âm u trên gác xếp và cũng vì đã lâu cho nên nước sơn bong chóc thành nhiều mảng to cỡ lòng bàn tay. Và chẳng hiểu lý do gì mà chủ nhà trọ bịt hết cửa sổ làm cho không gian bó hẹp như một cỗ quan tài thu nhỏ. Bên cạnh bàn thờ nằm phía bên tay trái sát cạnh tường có treo một tấm tranh truyền thần. Rồi là lần đầu tiên đối diện với bức tranh, nhưng cảm giác lạnh lẽo làm cho Nhật Hà hơi rùng mình. Cô đánh bào tiến lại gần, bức tranh khuất trong một góc lờ mờ. Định thần một hồi lâu, Nhật Hà hình dung ra bức tranh đó vẽ một người đàn bà. Có lẽ bức tranh sơn dầu đã vẽ rất lâu cho nên màu đã bạc phếch. Người đàn bà trong bức tranh đó dù còn khá trẻ, tầm 20, 21 tuổi, nhưng mà lại mang một nét u uất trầm lặng, làm cho cô có một cảm giác rợn rợn, cái ốc nổi dọc cả sống lưng. Cảm giác như cô ta mang một tâm sự gì đó muốn nói. Bức tranh như có một sức hút ma quái làm Nhật Hà không thể cưỡng lại. Người đàn bà trong tranh rất đẹp, cái đẹp dịu dàng nhưng đôi mắt trầm tư sâu hun hút, làm cho người đối diện chẳng dám nhìn lâu. Nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần, bức tranh vẫn chẳng có gì ngoài một bức vẽ có đường nét. Chủ nhà tính tình cũng hiền lành, thành ra sau khi trao đổi cả hai quyết định thuê luôn. Ngay ngày đầu tiên khi dọn vào căn phòng đó, cả hai đã cảm thấy không mấy thoải mái vì những ánh nhìn xăm soi của mấy người khách trọ trong dãy đối diện. Thế kể ở chỗ này mà kiếm được phòng với giá 300.000 một tháng đã là quá ngời. Thêm việc phòng gần chợ gần trường quá tiện cho việc thực tập 3 tháng tới. Hôm đầu tiên khi dọn vào phòng này, cả hai người bảo nhau đi mua giấy dán tường về trang hoàng vì phòng ông đã quá cũ kỹ, bong chốc nham nhở làm cho căn phòng sập sệ thấy tội. Dọn dẹp xong xuôi, cả hai bảo nhau đi chợ nấu cơm và ăn tối. Tắm sắp xong chẳng có việc gì làm cho nên cả hai đi ngủ sớm, đang sớm mai phải đi trình diện ban giám hiệu trong trường. Đêm đầu tiên ngủ tại căn phòng trọ mới, vì cả ngày mệt mỏi cho nên đặt lưng xuống được một lúc, cả hai đã ngủ say. Đêm nay trong gian phòng này ngoài Nhật Hà và cô bạn Thu Uyên còn có thêm một con mèo đen. Đen là con mèo mà Thu Uyên được đem từ nhà đến đây và rất hiền lành. Lúc ấy là tầm 11 giờ đêm, ngoài trời vẫn còn rả rích mưa và có chiều mỗi lúc một nặng hạt. Cả hai đang chìm vào trong giấc ngủ vùi. Con đen nằm cuộn mình trong lồng ngực của Nhật Hà, cổ họng phát ra những tiếng gừ gừ đều đặn. Chìm vào trong giấc ngủ một lúc thì Nhật Hà bất giác giật mình vì tiếng hét ầm ĩ của con đen. Hoàng hồn mở mắt ra, cô thấy con đen đang ngồi chồm hổm trước mặt của mình, túm lông vàng giữa bộ lông đen bượt dựng hẳn lên, cổ họng phát ra những âm thanh khè khè cực kỳ kinh sợ. Định thần mấy giây, Nhật Hà khẽ kéo con mèo vào trong lòng của mình, nhưng hình như nó không nghe lời của cô. Con mèo cứ chồm lên phía trước rồi nhăn nanh gầm gừ. Đoạn nó vụt khỏi tay của cô, lao thẳng về chỗ cái thang sắt dẫn trên gác xếp. Con mèo ngẩng đầu nhìn lên rồi làm một hành động hết sức lạ mắt. Nó đứng bằng hai chân sau, hai chân trước lòi hết móng sắc cứ cào cào vào không khí. Cảnh tượng đó làm cho Nhật Hà á khẩu, nhanh tay với lít công tắc bật sáng ngọn đèn trong phòng. Ngọn đèn vừa bừng sáng thì con mèo cũng thôi gầm gừ cào cấu. Nó buông thõng người trở lại tư thế cũ, đoạn liếm một bên chân rồi từ từ quay trở lại giường như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Ôm con mèo vào trong lòng, Nhật Hà với tay tắt điện. Chưa kịp sâu giấc thì cô lại nghe tiếng con mèo thét lên trong đêm tối. Nó ngồi lù lù ở góc phòng, hai con mắt ánh lên sáng sành mà quái, nhìn chằm chằm vào các xếp mà gào rú. Lặp lại hành động ban nãy, con mèo chồm lên rồi lao thẳng về thang sắt dẫn lên trên và tiếp tục cào cấu. Nhật Hà bật xuống khỏi giường với tay mở công tắc đèn rồi nghiền cổ nhìn lên các xếp. Nhưng mà trên đó hoàn toàn trống trơn. Con mèo thích Nhật Hà thì lại thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó ngoe ngoẩy cái đuôi rồi từ từ tiến lại, rồi đầu vào chân cô. Cổ họng vẫn còn những tiếng cầm gừ đều đặn. Những giây phút cúi xuống tính bế con mèo lên, trong một phần vạn giây đó, Nhật Hà thấy một đôi chân trắng mút đang thòng xuống ngay trước mặt của mình. Đôi chân ấy đong đưa ngay trước mắt của cô, cùng tiếng cười khanh khách cất lên trên gác xếp. Nhật Hà hoảng hốt ngã ngồi xuống, và khi ngẩng đầu lên, cô thấy trên đó là một người đàn bà ngồi lù lù. Da mặt của bà ta xanh xao như người ốm bệnh, với một đôi mắt tuyền một màu đen ma quái. Nhật Hà vùng dậy hãi hùng nhận ra là một cơn ác mộng. Phòng trò tắt đèn tối om, bóng tối vô hình trở thành đồng minh khi cha đi hết hoảng sợ đã dâng lên đến đỉnh điểm. Nhật Hà cứ muốn bạn của mình hoảng sợ, cô cố gắng chấn an bản thân sau khi mở sáng ngọn đèn vàng. Sau giây phút bình tâm, cô lật đật bỏ về nhà vệ sinh vì ban nãy sợ đến mức đái cả ra quần. Sau khi vệ sinh và mặc vội cái quần mới, Nhật Hà lúc này từ nhà vệ sinh đi ra. Đang mải miết tính leo lên vạn thì cảnh tượng trước mắt một lần nữa làm cho thần thái của cô cứng đơ, miệng lắp bắp không thành lời. Hai tay của Nhật Hà run rẩy, chiếc quần ngủ chưa buộc xong dây thun đã tụt xuống đất, làm lộ ra chiếc quần lót màu xanh nhạt. Từ cái thang sắt dẫn đến gác xếp, bóng của một người đàn bà từ từ tiến xuống gần vạn, dường như là bay chứ không phải đi trên thang. Chỉ đến khi bóng đó tiến sát lại gần phản gỗ, Nhật Hà mới nhận ra nụ cười u uất ấy còn trên khuôn mặt vô hồn trắng như bôi vôi. Nhật Hà hét lớn trong kinh khiếp. Hà, mày làm cái gì đêm hôm gào lớn vậy hả? Nhật Hà vùng dậy khi thấy thân thể bị lay rất mạnh. Cô đưa tay che ánh sáng đang rọi thẳng vào mắt. Mấy giây sau mới nhận ra được người ngồi trước mặt của mình là Thu Uyên. Vậy là lại thêm một giấc mơ kinh hoàng. Nhật Hà co ro ngồi trong góc giường, hoảng hốt kể lại chuỗi ác mộng khiếp đảm đó. Bên ngoài mưa vẫn còn rả rích. Tiếng tụng kinh cầu siêu bên nhà hàng xóm có đám ma vừa dứt, theo sau là tiếng gào khóc ai oán, xét lầm cất lên, khiến cho màn đêm càng thêm đáng sợ ma mị. Gió lại tiếp tục nổi lên, lá trên cây xoài kinh như vậy theo gió bay, mà sát với mái nhà tạo ra những tiếng kêu xào xạc, tựa như là hai bàn tay đang cào thét thảm thiết, tìm cách chui vào nhà. Mưa từng hạt rồi kinh như vậy rơi xuống, làm cho không khí càng thêm lạnh lẽo não nề. Gió kinh như vậy lặp đi lặp lại, làm cho chiếc chuông gió bên ngoài nhà va đậm vào nhau. Bây giờ có cho vàng bạc đá quý thế nào đi chăng nữa, thì Nhật Hà cũng chẳng dám tắt đèn. Cô bắt Thu Uyên phải để đèn cho đến sáng. Tiếng hồi chống ngực vang lên như muốn xé tan đi lá phổi. Hai hàm răng đánh vào nhau nghe cạch cạch một cách vô thức. Bắn đi hai tiếng đồng hồ sau. Sau khi được an ủi, Nhật Hà cũng đỡ sợ phần nào. Nằm vắt tay lên trán, Nhật Hà muốn ngủ nhưng không thể chợp mắt. Nhìn sang bên cạnh, Thu Uyên và con mèo đen đã say giấc. Nhật Hà lúc này thở dài khép lại hàng mi. Cô muốn chìm sâu vào giấc ngủ để quên hết mệt mỏi trong một ngày dài. Thế nhưng đột nhiên cô thấy tiếng tầm dưới gầm giường, rồi ngay tức thì thanh âm ấy đã im bặt. Mệt mỏi quá độ làm cho Nhật Hà chìm vào giấc ngủ mộng mị. Một lúc sau khi giấc ngủ đã sâu, Nhật Hà lại giật mình tỉnh giấc khi thấy có tiếng gõ lộc cộc trên các xếp, như thể có người ở dưới. Lúc này cô cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên. Sống mũi đã thoáng cay cay, cô nhẹ nhàng lay lay người bạn trong khi tiếng động vẫn vang lên đều đặn trên các xếp, mỗi lúc ngày một gấp gáp. Bề bạn lay mạnh người nhưng mà Thu Uyên vẫn lịm đi, Nhật Hà càng lay khỏe khiến Thu Uyên ú ớ. Cái chuyện gì thế mày? Ngay lập tức dưới các xếp đã thôi lộc cập, Nhật Hà lại lặng thinh lắc đầu. Nhưng ngay khi vừa quay sang tính ôm bạn của mình cho đỡ sợ, ngay lập tức cô thét lên lăn đùng ra ngất lịm. Vì người nằm bên cô lúc này không phải là Thu Uyên, mà là một khuôn mặt đàn bà da rẻ trắng toát, hai mắt đen tuyền với khuôn miệng ập ra từng dòng máu đỏ tươi. Ngay ngày thứ hai, cả ngay đã trả phòng và chuyển đi vội. Sau nghe ngóng mới biết căn phòng đó trước kia đã có người đàn bà thất cổ và chưa ai ở quá được 3 ngày. Câu chuyện kinh hoàng đó làm thế giới quan trong Hạ thay đổi 180 độ. Vì lẽ đó cho nên lời nói bàn nãy của Thảo Ngân không phải là hoang đường. Liệu rằng thực sự có hồn ma bồng con đi trong đêm mưa hay không? Nhật Hà cứ miên man suy nghĩ mãi. Đêm hôm đó cứ như vậy trôi qua trong bình lặng. Hôm sau Nhật Hà có buổi dạy đầu tiên. Sau một ngày đứng lớp thì Nhật Hà xong việc sớm, cho nên về khu ký túc nghỉ ngơi, trong khi mà Thảo Ngân cùng mấy đồng nghiệp khác còn 2 tiết nữa mới xong. Thời gian lúc ấy đổ về 4 giờ chiều, trời mưa phùn rả rích mãi, từ sáng cho đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, nên trời ẩn ẩn nước làm cho không gian có phần hơi tối. Nhật Hà đổi mưa về ký túc. Khu ký túc này nằm cách trường một đoạn, lại gặp đường trơn trượt cho nên về đến nơi, chân tay và quần áo đã dính đầy bùn lầy. Vội vã bỏ tầm giáo án lên bàn, Nhật Hà tiến lại mặc quần áo rồi lấy đồ tính đi tắm sớm vì cảm lạnh. Với tay bật luôn công tắc điện tại nhà tắm và nhà vệ sinh, Nhật Hà khóa lại cửa buồng rồi men theo hàng hiên tiến ra sau nhà. Ngọn đèn trước mái bờ rô của cửa nhà tắm vàng vọt tỏa ra ánh sáng nơi góc vườn sau, nơi có cây liễu khá lớn. Thân lá rũ ướt theo từng cơn gió vù vù thổi. Nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ chiều, Nhật Hà chép miệng thở dài rồi lao vội ra nhà tắm, nằm cách hông nhà 30 mét. Dãy phòng tắm này gồm 3 gian liền kề, ngăn cách bằng tường gạch xây 10. Màu gạch đậm tối tăm vuông hình chung làm tăng thêm các màu u ám. Đã vậy, sau dãy nhà tắm nằm sát nhà vệ sinh còn có cây sung cổ thụ, tàn lá sừng sững như những cánh tay răng rậm ôm lấy mái nhà làm cho khung cảnh càng thêm tĩnh mịch. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, gió vụn vụt thổi phụ họa khiến cơ thể của Nhật Hà rung lên từng chập. Đang lao vội vào nhà tắm thì đột nhiên Nhật Hà giật mình, cô đứng gần lại chỗ mắt nhìn vào. Vì qua cánh cửa gỗ đang đong đưa ra vào vì gió, Nhật Hà thấy có một bóng dáng người phụ nữ đứng đó bên trong phòng tắm số 3. Phòng tắm gần hàng rào rậm rịt dây leo nhất. 3 phòng tắm này chỉ có 1 cái bóng đèn mắc ở ngoài, chứ không có đèn riêng bên trong. Nhà tắm số 3 này không phải ngoại lệ, nhưng ngọn đèn từ bên ngoài hắt vào ánh sáng giúp cho cô có thể nhìn rõ một cảnh tượng trước mặt. Người đàn bà chắc còn trẻ con lắm, đúng hơn là một cô gái. Cô gái dáng dấp mảnh khảnh, mặc áo trắng, tóc xóa ngang lưng với cái bụng bầu vượt mặt, đang đứng ngang tầm mắt của Nhật Hà. Nhìn nghiêng chỉ thấy nửa khuôn mặt trắng toát. Nhật Hà thẳng thốt rồi mắt rồi nhìn thẳng vào phía buồng tắm số 3. Ngay chỗ mà cô gái lúc nãy đứng thì chẳng còn thấy ai nữa. Cô gái áo trắng lúc này đã biến mất hẳn. Đèn từ bên ngoài nhà tắm chiếu vào khá rõ, thế nhưng mà bên trong hoàn toàn trống rỗng, không một tiếng động. Trần Hạ hoang mang nhìn trước trông sau, rồi đứng ngây người ra trong mưa gió. Rõ ràng một giây trước bên trong nhà tắm có một cô gái bụng chừa, sau thắt một cái đã biến mất. Cô hồi hộp đặt bàn tay lên ngực nén tiếng thở gấp. Cô lấy điểm tĩnh rồi nhìn vào nhà tắm số 3 một lần nữa. Rõ ràng không có bóng người nào trong đó. Chẳng nhẽ cô gái bụng chừa vừa nãy chỉ toàn toàn đã ảo giác. Nhưng rõ ràng toàn thân của Nhật Hạ run bần bật không hẳn vì thấm mưa. Không biết đã đứng bao lâu trong mưa gió, nhưng phải mất một lúc rõ lâu sau, Nhật Hạ mới giật mình vì tiếng sấm đầm. Cô tự trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác, cho nên vội vàng lao vào căn buồng số 1 để tắm rửa. Thế nhưng mới mang được quần áo lên vách, thì nghe tiếng bước chân người cũng chạy tới nhà tắm. Ngó mặt nhìn ra, Nhật Hạ thở phào vì đó là Thảo Ngân. Vừa lao vào trong phòng tắm mới thấy Nhật Hạ, Thảo Ngân đã thẳng thốt hỏi: "Ô hay, mày về từ sớm sao còn chưa tắm? Mày trúng gió hay sao mặt mày xanh tái thế kia?" Nhật Hạ vẫn thẫn thờ tựa lưng vào bức tường nhà tắm, mắt mở to đăm đăm nhìn ra màn mưa, rồi kể lại sự việc ban nãy. Thảo Ngân nghe xong thì thào hỏi trong khi mắng đổ lên mắc áo: "Mày nói gì? Có người đàn bà bụng chừa đứng ở trong nhà tắm lúc nào? Sao ta không có nhìn thấy? Mày có chắc không hay là mày quáng gà?" Nhật Hà bình tâm nhớ lại, quả thật ban nãy trong khoảng ánh sáng vàng của ngọn đèn 40W, cô không hề thấy bóng dáng của cô gái nào xuất hiện, cho đến khi mà cô vào nhà tắm và Thảo Ngân đến. Như vậy thì rõ ràng trí óc của cô đã bị ám ảnh bởi một hình tượng không có thật. Nhưng linh tính như có một ma lực vô hình khiến cho cô tin rằng hình ảnh ấy là có thật. Nhật Hà nhìn bạn rồi khẳng định: "Rõ ràng nãy tao chạy đến gần sân giếng thì thấy có người con gái bụng chừa đứng trong khu nhà tắm, ngay bên trong phòng tắm số 3 này. Tao thì không có nhìn rõ mặt, thế nhưng mà nhìn dáng dấp còn trẻ lắm. Và cái bụng ấy khéo chừa đến 8-9 tháng rồi, chứ không phải là mới mang thai đâu." Như để chứng minh cho lời nói của mình, Nhật Hà mạnh dạn kéo tay của Thảo Ngân sang phòng tắm số 3, trỏ tay vào rồi nói: ở đây này, ngay cái chỗ này nè, tao thấy cô ấy tóc dài mặc váy trắng, người gần cô ấy đứng nghiêng nghiêng, cho nên là tao chỉ thấy được mái tóc và nửa khuôn mặt thôi." Thảo Ngân nghi hoặc rồi hỏi lại: "Khu ký túc này ngoài tao với mày ra thì còn con Huỳnh, mà nó đang đứng lớp đã về đâu? Khóa cổng thì chỉ có 5 người có, chẳng lẽ nó trèo rào vào đây?" Nhân Hà lúc này nói bâng quơ: "Lạ nhỉ, chẳng nhẽ là mắt tao quáng gà thật hay sao?" Thảo Ngân lúc này liền đậm ừ rồi bảo: "Chắc là đêm qua mày không ngủ cho nên mày sinh ra ảo giác đó. Thôi đi tắm đi, tao lạnh lắm." Nhật Hà tạm đồng ý với lý giải của Thảo Ngân vì chẳng có cách giải thích nào hợp lý cho việc này. Cô lúc này liền cười rồi bảo: "Chắc là mày nói đúng đấy. Chung quy cũng tại tao mệt mỏi quá mà thôi. Thôi tắm nhanh đi không cảm lạnh chết." Nhật Hà nói rồi đi vào nhà tắm. Nhưng vừa quay mặt lại tính khép cánh cửa thì bỗng nhiên cô giật thót mình. Mắt mở trừng trừng thẳng thốt rú lên khe khẽ. Vì đầm vào mắt của cô, bóng của người đàn bà mặc áo trắng bụng chừa vượt mặt lại vừa xuất hiện đứng bên kia hàng rào. Gương mặt của cô ta vô hồn nhìn Nhật Hà bằng một con mắt u uất. Cô ta... Nghe tiếng bạn của mình ú ớ, Thảo Ngân lúc này đang tháo cúc, vội vàng quay đầu nhìn theo hướng tay của Nhật Hà chỉ. Nhưng mà Thảo Ngân chẳng thấy gì cả. Ngoài hàng rào rậm rịn dây leo và màn mưa trắng xóa, Thảo Ngân hoang mang rồi hỏi lại: "Đâu cô nào? Làm gì có cô nào chứ, tao có thấy gì đâu." Nhưng cô gái bụng chừa đã biến mất trước khi Nhật Hà lên tiếng đáp lại bạn. Mà kệ mưa gió, Nhật Hà lao lại chuông hàng rào rồi láo lên để tìm kiếm. Chỉ có đồi ngô đắm mình trong mưa trải dài đến ngút tầm mắt. Tiếp tục đảo mắt nhìn về hướng bãi bạch đàn gần đó, trông thấy chỉ là từng lớp mưa, không hoàn toàn vắng lặng, chỉ những nhánh cây đang đung đưa trong gió và một ngôi miếu hoang lạnh. Hai cánh cửa gặp gió đang đầm ra cành cạch từng tiếng. Mà kệ mưa gió, Nhật Hà hoang mang thầm nghĩ, đoạn này đường xá cực kỳ khó đi, sau lưng là đường cụt dẫn thẳng vào trong rừng. Người bình thường đi lại đã khó, nhất là người đang chừa thì không thể đi nhanh như vậy. Vậy cô gái ấy trốn vào đâu mà nhanh như vậy? Nhật Hà đứng đặng người, tim vẫn còn đập thình thịch. Thảo Ngân đứng sau chú mắt nhìn theo bạn ra bãi đất hoang cạnh hàng rào. Quan sát kỹ cả hướng đồi ngô và hướng ven rừng, rồi quay lại nhìn bạn ngơ ngác nói. Ơ hay, hôm nay mày làm sao vậy? Làm gì có ai mà mày hoảng hốt vậy chứ? Mưa gió thế này ai điên mà ra đứng giữa trời? Nhật Hà đã đẫn trở lại đứng dưới mái hiên của nhà tắm rồi phân trần. Tao thấy rõ ràng có người đứng ở ngoài hàng rào nhìn vào tao, cũng là người đó. Lúc nãy khi tao còn ở ngoài sân giếng thì thấy cô ấy đứng trong phòng tắm số 3. Giờ vào nhà tắm rồi lại thấy cô ấy đứng ngoài hàng rào. Tao chắc chắn mà, làm sao mà lầm được. Nhưng mà nếu mày thấy tao cũng phải thấy chứ. Mắt của mày sao tinh bằng mắt tao? Có khi người ta chỉ cho tao thấy thì sao? Người ta nào, ai mới được chứ? Chỉ trường hợp là ma thì tao không nói. Chứ người thì mày thấy tao cũng phải thấy. Mà ma nào hiện lên khi trời còn chưa tối hẳn? Tao thì tin là trên đời có ma. Thế nhưng việc ma hiện hồn về lúc chưa sầm tối thế này chưa nghe thấy bao giờ cả. Nhật Hàn là người cô chìm vào trong suy tư không nói. Chính cô cũng chẳng thể nào giải thích được chính xác về hiện tượng lạ lùng vừa xảy ra. Thảo Ngân nhìn nét mặt đăm chiêu của Nhật Hạ tội nghiệp rồi bảo. Thôi đi nhanh tắm còn ăn tối, tao lạnh cóng người rồi đây. Nhật Hạ không đáp, cô ngần ngại thò đầu ra bên ngoài, nhìn hai bên trước khi vội đi tắm vì thân thể đã rét run. Dĩ nhiên là chẳng có ai. Trước mắt của cô là một mảnh sân cỏ, bên trên là khu ký túc đang đẫm mình trong mưa lạnh. Tắm táp và ăn tối xong, cả hai bảo nhau soạn giáo án rồi đi nằm. Đêm hôm đó Nhật Hạ lên cơn sốt cao, có lẽ do đẫm mình trong mưa quá lâu. May sao ngày hôm sau, học sinh trong vùng này có kỳ nghỉ lễ truyền thống kéo dài 5 ngày, cho nên chỉ phải đứng lớp 2 tiết buổi sáng. Ba người đồng nghiệp thu dọn hành trang về thăm nhà, trong khi đó Thảo Ngân quyết định ở lại chăm bạn. Hai người cũng dự tính sẽ thăm thú đó đây, những cảnh vật trên Tây Bắc này, sau khi mà Nhật Hạ khỏi bệnh. Đêm đầu tiên từ khi kỳ nghỉ bắt đầu, đêm đó vì ban ngày ngủ li bì, cho nên 11 giờ tối Nhật Hạ đã tỉnh giấc. Ngó sang bên cạnh thấy bạn của mình đã ngủ say. Nằm trằn trọc một lúc, Nhật Hạ trở dậy đọc tiểu thuyết. Vì không muốn phá ngang giấc ngủ của bạn, Nhật Hạ không mở đèn trần mà chỉ vặn nhỏ đèn trên bàn học. Chút ánh sáng leo lét đó làm cho cô phải căng mắt mới có thể theo từng câu chữ. Đang chìm đắm trong cuốn tiểu thuyết của nhà văn Quỳnh Giao, Nhật Hạ lúc này chợt cau mày khi nghe thấy tiếng động hệt như mấy đêm trước. Đó là tiếng hát ru bi ai vọng lại trong đêm vắng. Xen lẫn trong đó là tiếng trẻ con khóc từng tiếng. Nhật Hà điếng hồn với tay bật sáng ngọn đèn trên trần rồi đến thở lắng tai. Tiếng khóc và tiếng ru chợt im bặt, đáp lại sự chờ đợi của cô là tiếng đột đột của những giọt mưa bắt đầu rơi trên mái và tiếng gió khẽ rít lên từ mấy khe hở bên cửa sổ. Nhật Hà lấy hết can đảm chụp lấy cây đèn pin rồi từ từ tiến ra. Hít một hơi thật sâu, cô chậm chậm mở cửa rồi mạnh bạo bước hẳn ra ngoài hàng hiên. Ngọn đèn pin trong tay của Nhật Hạ rọi đến từng góc tối. Luồng ánh sáng trắng đó soi đến đâu, bóng đêm nhanh chóng bị xé tan đến đó. Song rất nhanh lại bị nuốt trọn. Nước mưa hắt nhẹ vào mặt, hơi lạnh ngấm dần vào toàn thân, khiến cho Nhật Hạ rùng mình khe khẽ. Khoảng đất trước dãy ký túc nhão buồn và tối om, hoàn toàn không có sự xuất hiện của bất cứ ai. Trong một thoáng giây khi quyết định quay vào nhà, tiếng ru đó lại vang lên và hướng mà nó vọng đến là từ chỗ hàng rào sau nhà, sát đoạn công ngôi miếu hoang. Lấy hết can đảm của một trái tim chuột nhắt, Nhật Hà đánh bảo tiến ra để xem xét. Và khi ánh đèn pin rọi đến hàng rào đó, Nhật Hà đối diện với bóng đàn bà đó lần thứ ba. Người đàn bà bụng chữa với gương mặt vô hồn đó đứng thập thò bên hàng rào, đưa đôi tay trắng như bọc sáp lên vẫy. 10 phút sau, đang lịm đi trong giấc ngủ mộng mị, Thảo Ngân nghe tiếng con mèo cưng kêu thét lên. Cô hoảng hốt bật dậy, bóng đèn trong phòng khi đó chớp tắt liên hồi. Trong không gian tranh tối tranh sáng ấy, tiếng con mèo kêu ré lên như gặp thiên địch, làm người ngái ngủ như Thảo Ngân cũng phải dùng mình ớn lạnh. Con mèo lồng lộn lên như thứ gì đó đáng sợ lắm, bản thân lại là kẻ yếu bóng vía. Thảo Ngân lùi lại góc giường, một tay giữ chặt con mèo, một tay run rẩy nắm chặt bức hình Phật tổ trên cái dây chuyền đang đeo trên cổ. Con mèo trong vòng tay của chủ càng lúc càng gầm thét lên, rồi đột nhiên nó vụt khỏi tay của Thảo Ngân, lao vụt ra ngoài cánh cửa. Tiếng gào thét trong cuồng họng lẫn theo làn mưa vọng lại rồi dần mất hút trong không gian đen đặc. Thảo Ngân hoảng hốt chạy theo, thấy con mèo vòng ra hông nhà, chạy thoăn thoắt lại hàng rào cạnh sân giếng rồi phóng mình phi qua. Bằng một tốc độ nhanh nhất, Thảo Ngân đuổi theo đến bên hàng rào, và khi ngó mắt nhìn ra, cô khiếp đảm khi thấy Nhật Hạ đang nằm gục ở cạnh ngôi miếu hoang. Ngọn đèn pin còn mờ sáng soi rõ cảnh tượng đó. Quên hết nỗi sợ, Thảo Ngân vội leo rào ra, xốc bạn của mình lên và gắng sức đưa Nhật Hạ vào nhà. Vừa xốc bạn trai lên vai, Thảo Ngân vừa niệm liên hồi Nam Mô A Di Đà Phật. Liệm đi một lúc rất lâu, Nhật Hạ lúc này ú ớ choàng tỉnh, mùi dầu nóng sộc lên tận óc làm sống mũi của cô cay cay. Khi vừa nhận ra đang nằm trong phòng, bên cạnh là người bạn thân với gương mặt xanh mét, Nhật Hạ vùng lên ôm chầm lấy bạn của mình. Không ai bảo ai cũng giấm dứt khóc. Sau khi bình tâm, Nhật Hạ đem việc ban nãy thuật lại. Đến lúc này Thảo Ngân mới hiểu bạn của mình bị ma dắt chứ không phải là mộng du. Cố gắng trấn an bạn đêm đó cả hai để đèn sáng và không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau cả hai đi vào trong bản để dò hỏi căn nguyên về ngôi miếu hoàng đó, song gặp ai cũng không chịu đưa ra câu trả lời. Người trong bản dù rất mến giáo viên, song hễ đả động đến chuyện này ai cũng lắc đầu. Về gốc gác của ngôi miếu hoang này, người trong bản đều dùng thái độ năm không khi bị gặng hỏi: không nghe, không biết, không nói, không ý kiến và không xác nhận. Thế nhưng trong chính buổi chiều hôm đó, cả hai đã được biết đến gốc gác của ngôi miếu này khi một đám học sinh trong bản tới chơi. Lúc ấy là tầm khoảng 4 giờ chiều. Sau khi dò hỏi mãi mà không nắm bắt được chút thông tin nào, cả hai chán nản quay lại ký túc. Vừa bước tới gần cổng, cả hai khá ngạc nhiên vì thấy đợi sẵn bên ngoài là 4-5 học sinh đứng đó. Đó là những em học sinh trong khối lớp 5 mà Nhật Hạ giảng dạy. Nhìn đám trẻ da rẻ đen nhẻm, tóc màu dâu ngô, quần áo còn bám đầy cỏ gấu mà Nhật Hạ lúc này thoáng có chút mùi lầm. Đời sống vùng bản còn nghèo nàn, điện đường trường trạm còn chưa phát triển. Trẻ con vùng này đi học có khi còn đi chân không. Có em còn dìu cả em của mình rồi vượt đồi đến lớp. Thế hai người tiến đến, cả đám liền tíu tít vẫy tay rồi reo lên: "Ờ, cô giáo Tâm, em chào cô giáo Ngân à." Nhật Hà chỉ còn biết xoa đầu đám học sinh rồi cười bảo: "Mày đưa tôi chơi với hai cô hả? Đi vào nhà với hai cô nào." "Vâng ạ, nay là tiết ở trên bản, mẹ em bảo đem thịt với chuối đến tặng hai cô." Cả đám tiến vào bên trong. Sau khi mà bóc bánh kẹo trộm mấy thứ ăn, Thảo Ngân lúc này bèn nảy ra một ý định. Cô đem thắc mắc trong lòng của mình hỏi về đám trẻ, về ngôi miếu. Những tưởng đó chỉ là những lời cầu may, vậy mà thằng bé Sậu, một học sinh mà Thảo Ngân ấn tượng nhất với thân hình nhỏ bé của nó và mái tóc thưa thớt, màu dâu ngô kể lại vanh vách. Đầu tiên là câu hỏi không đầu không cuối: "Cô giáo ơi, sao cô giáo lại vào ký túc này ở? Cô không sợ con ma thất cổ bắt hồn hả?" Thảo Ngân lúc này sừng sốt, song cố làm ra vẻ bình tĩnh. Cô xoa đầu của thằng bé rồi cười đáp: "Cô lên mang cái chữ về bản để đào tạo các em thành người tài cho đất nước. Con ma thất cổ còn phải sợ cô ba phần đó." Thằng bé đưa tay lên miệng ra hiệu. Thảo Ngân im lặng rồi quay quắt ra hướng ngôi miếu hoang sau nhà. Thảo Ngân và Nhật Hạ nhìn nhau. Cả hai nhận ra không chỉ thằng bé Sậu mà mọi người dân ở cái bản này đều rất sợ khi nhắc tới ngôi miếu đó. Thằng bé lúc này lắp bắp rồi cản lại: Cô đừng có nói như vậy, con ma trong miếu nghe được là chết đấy." Nhìn nét mặt căng ra, hai người bèn cùng nhau ngồi sát lại rồi mớm lời: "Thế Sậu đã gặp con ma trong miếu chưa?" Thằng bé lắc đầu rất nhanh rồi bí mật kể: "Con ma trong miếu không thích dân bản đâu. Lúc nó biến thành người, lúc nó lại biến thành con chó con lợn mà đi bắt người, mà bắt người ta đi. Trước khi các cô lên đây, khu ký túc này vốn là cái kho nhà bỏ hoang đó. Vì nó nằm ở gần ngôi miếu cho nên chẳng ai dám lại gần. Sau đó bản này cứ đến nhá nhem là đóng kín rào, tuyệt không ai dám ra khỏi nhà đó cô hạ." Nhớ đến chuyện kinh hoàng tối hôm qua, Nhật Hà không giữ được bình tĩnh, cô lúc này vội hỏi: "Không, các ngôi miếu đó ra sao? Trong miếu thờ ai? Tại sao lại không có ai hương lửa cho nó vậy sao?" Thằng bé quay ngoắt nhìn về tứ phía rồi thấp giọng kể: "Cái miếu này thờ vong của mụ Mo trong bản. Em nghe bà em kể lại cho nên em biết mà." Nhật Hà lúc này liền thẳng thốt: "Vong mụ Mo, em bảo sao hả?" Thằng bé Sậu lúc này khẽ co rúm người lại rồi gật đầu xác nhận: "Vâng, mụ Mo ấy thất cổ chết trên cây bạch đàn. Mụ ấy bị dân bản treo cổ ở đó cô giáo ạ." Cả hai kinh khiếp nhìn nhau, không ai bảo ai, cùng liếc mắt về hàng rào như canh chừng. Nhưng mà lời của thằng bé khăng khăng khẳng định đó là vong của mụ Mo trong bản, trong khi thứ mà Nhật Hà trông thấy lại là một cô gái bụng chửa vượt mặt. Trong chuyện này liệu có mối liên hệ gì với nhau không? Những uẩn khúc như một mớ bong bóng đan xen không thể tìm thấy nút gỡ. Qua câu chuyện thằng Sầu được nghe kể lại, hai người dần bị kéo về đoạn quá khứ đau buồn, một nỗi đau, một sự hối hận mà dân trong bản này đã che giấu quá lâu. Này qua lời của đứa bé 11 tuổi được phơi bày ra trọn vẹn. Cách đây 50 năm, qua lời kể của bà nội thằng bé Sầu, ở bản này có một bà thầy Mo già lắm. Bà thầy Mo chuyên làm việc cúng bái tế lễ trong bản, lại biết thêm nghề bốc thuốc cho nên rất được lòng dân bản. Nhưng phải nói trong tất cả các thứ ấy, bà Mo này cực kỳ giỏi trong việc chấn điểm trừ tà. Cả đời đứng ra giúp đỡ dân bản, vậy mà đến lúc cuối đời bà Mo này lại hóa điên. Dân trong bản thấy bà Mo suốt ngày đi lung tung trêu người, tối thì ngủ bờ ngủ bụi, ai cho gì ăn nấy. Từ khi hóa điên, bà Mo khoái trêu người, nhất là con nít. Đám trẻ con mỗi lần thấy cái dáng vẻ gầy gò, thấy khuôn mặt khòm khòm của bà Mo thì lại sợ đến khóc thét. Cho dù là bị phát điên xong, bà Mo rất hiền, chẳng kinh hại cho dân bản. Nhớ đến ẩn nghĩa khi bà còn khỏe mạnh, dân bản cũng tỏ ra xót xa. Đám ấy hay cho bà đồ ăn, khi thì cái bánh gạo, khi thì cái nắm xôi nếp thơm lừng. Tính ra cũng chẳng có gì đáng bàn, cuộc sống của dân bản cứ như vậy trôi qua. Đó là một ngày mùng 7 âm lịch nhằm tháng 7 cô hồn. Không khí trong bản chìm trong một màu u ám. Đó là một ngày người ta phát hiện ra bà Mo đã chết trong điện thờ. Một thằng trẻ con trong bản đem nắm xôi sang cho bà Mo phát hiện ra. Tin đồn đó lan ra rất nhanh. Dân trong bản kéo đến thì thấy cái xác phân hủy nặng như đã chết từ lâu. Thân xác của bà Mo nhão nhét mấy phần, phả ra một mùi thối khắm, gầy gầy như là cóc chết vậy. Chứng kiến cảnh tượng đó, dân trong bản họ nhau chôn nhanh bà Mo mà không tắm rửa thay quần áo mới gì cả, chỉ đặt trong cái chiếu manh. Vì nghĩa địa bàn này nằm tận đỉnh đồi, xác thân của bà Mo đã giữ nát mấy chỗ, cho nên dân làng họ nhau chôn bà Mo ở cạnh nhà của bà, vì chỗ đó có mảnh đất bằng phẳng vô chủ. Theo lệnh của trưởng bàn, bốn người đàn ông cầm bốn góc chiếu đi thẳng ra mảnh đất đó. Cái chiếu lắc lư đung đưa để lộ đầu của bà Mo ra ngoài, mái tóc bạc trắng đã bít lại, da mặt của bà Mo tái nhợt xám ngắt, môi khô bợt, hai mắt chưa nhắm được hết cực kỳ đáng sợ. Ba ngày sau khi đem bà Mo đi chôn, những chuyện kỳ quái bắt đầu diễn ra. Đó là một ngày mây đen kéo đến âm u. Suốt ngày hôm đó dân bản ngỡ tưởng sẽ có một cơn mưa chút nước, thế nhưng mà trời chỉ kéo mây dở dời chứ không hề mưa lấy một giọt. Từ hôm đó gia đình của ông Mẹo là người sống gần nhà bà Mo nhất, cơm nước xong cả nhà bảo nhau đi ngủ sớm. Riêng ông Mẹo thì ngồi nhận nha uống nước chè. Trời đi đùng sớm trước báo hiệu sắp mưa, ông Mẹo sực nhớ ra cái cửa chuồng gà nằm bên phải còn chưa có cài kỹ. Lần đã tiến ra cài lại, ông Mẹo rào chân ra kiểm tra trước khi mà đi nằm. Đúng lúc này đưa tay khép cánh cổng lại thì bỗng nhìn thấy ánh chớp lóe lên. Vị trí cánh cổng nằm đối diện với mà bà Mo, cách tầm 100 mét. Và khi ánh chớp quét qua, ông Mèo nhìn thấy rõ có bóng đen lù lù đang đi lại quanh mà. Không rõ thật ra thần hồn nát thần tính, sợ quá ông Mèo đóng chặt cổng rồi bỏ vào nhà. Cho đến buổi chiều ngày thứ tư khi chôn bà Mo, trong bản có anh Báo đi chăn bò. Vì cạnh mà của bà Mo có đám đất vô chủ, cỏ hoang mọc tùm, cho nên anh Báo lùa bò đến đây. Bình thường đám bò đã quen với khu vực này, cho nên chỉ cần đem thả ở đây. Đến một lúc sau lùa về là con nào con nấy đều căng bụng. Vậy mà sầm tối hôm đó khi lùa bò về, khi mà ra lùa bò thì đám bò đã chạy lung tung mỗi nơi một con. Đến khi gom đủ và đi qua mả của bà Mo, bỗng nhiên lũ bò chạy giống về phía trước. Bà cuống cuồng lao theo, mới dồn đám bò đi ra đường đất. Khi quay lại thấy có bà già tóc tai xõa rũ rượi, hai tay dài thòng đang đứng lù lù cạnh mả của bà Mo. Báo ta sợ quá cắm đầu chạy thục mạng, bỏ cả đàn bò mà chạy, chạy đến toạc cả chân mà không biết đau là gì. Nghe thằng cu sầu kể đến đây, Nhật Hà và Thảo Ngân không rét mà run. Cả hai là người nghe thằng sầu tiếp tục kể lại những gì mà bà nó đã kể cho. Có những đêm sấm rền trời, có người trong bản còn nghe thấy tiếng khóc rền sướt mướt ai oán ở chỗ mả của bà Mo. Vì quá sợ hãi cho nên chẳng ai dám lại gần. Cho đến đêm đó, có ông thủ đi xoay ếch của bãi đất chôn mả của bà Mo. Ông này thuộc dạng gan cùng mình, cho nên tin đồn hồn ma của bà Mo ngay hiện lên, nhát người chẳng mảy may làm cho ông sợ. Với cây gậy tầm vông và cây đúc trong tay, ông thủ vạch bờ vạch bụi và đập ếch liên tiếp. Đến sát mả bà Mo, ông thấy con ếch to lắm, nhẹ nhàng tiến lại. Ông thủ vung gậy đập nhưng con ếch vụt mất vào bụi rậm. Cuống cuồng lao theo, khi vừa vạch bụi ra, ông thủ thấy có người đàn bà ăn bẩn rách dưới đang ngấu nghiến từng con ếch. Ông thủ sợ quá đánh rơi cây gậy. Nghe động thì người đàn bà quay lại thì hỡi ôi, bộ mặt bụng beo miệng rộng hoác, đó là bà Mo năm nào. Ông thủ thét lên chạy rơi cả sọt ếch, về nhà ói mật xanh mật vàng cả tuần không khỏi. Nghe thằng sầu kể đến đây thì Nhật Hạ tái mặt rồi hỏi: vậy ngôi mộ bà Mo với ngôi miếu này là thế nào? Phải chăng dưới ngôi miếu là cốt của bà ấy? Thằng sầu lắc đầu phủ nhận: không phải đâu cô giáo ạ. Lục tìm trong trí nhớ, thằng sầu tiếp tục kể về gốc gác của ngôi miếu này. Sau mấy ngày hồn ma của bà Mo hiện lên nhát người, dân trong bản bảo nhau mời một thầy bùa khác ở tận sâu trong núi về. Chỉ thấy thầy ấy tính toán một điều gì đó, rồi sai dân bản chuẩn bị một cỗ quan tài. Tình mơ hôm sau, chọn 8 người đàn ông tuổi dần làm chân di quan. Chính cái bóng đen lặng lẽ bên nhau tiến thẳng ra cuối làng với cỗ quan tài trên lưng. Đám dân bản hiếu kỳ biết chuyện cũng gia nhập bọn đi cùng. Không khí xe lạnh của sương sớm khiến cho ai cũng khét dùng mình run lên bần bật. Đi nép sau lưng thầy tới mộ của bà Mo, ông thầy đốt bó nhang lớn khấn vái rồi đào xẻng đầu tiên, sau đó lệnh cho 8 người đàn ông kia đào theo. Đào chưa tới lớp chiếu mà cái mùi tẩm đậm bốc lên khiến cho ai cũng phải chạy ra chỗ khác. Có người còn nôn ra tại chỗ, chỉ có mình ông thầy tiếp tục đào. Khói nhang vẫn bày nghỉ ngút mà không át được mùi tử khí nặng nề. Nhìn mặt ai cũng sành nhìn đít nhái, hiện rõ vẻ sợ hãi. Đào tới lớp chiếu thì ông thầy đốt một nắm bùa rồi vứt xuống huyệt, đoàn kêu mọi người quay lại kéo xác của bà Mo kia lên. Kể là nửa tháng trôi qua mà cái xác nhập thổ vẫn y nguyên như hôm đem đi đào. 4 người cầm 4 góc chiếu kéo lên, nhưng cái chiếu mộc nát sách toạc làm cho xác của bà Mo rứt trở lại huyệt. Mảnh chiếu dính thứ nước như đường như mật, nhỏ từng giòn bị vứt qua một bên. Bên dưới lỗ huyệt người ta nhìn rõ cái thứ đang phân hủy trương lên, bốc mùi như cóc chết. Bụng cái xác phình to ra bượt bạt, kinh hoàng nhất vẫn là cái mặt to bành như cái thớt nghiến bị vùi dưới đất, biến dạng trông cực kỳ vô cùng kinh dị. Mọi người còn đang kinh hãi thì ông thầy lệnh lấy một cái chiếu cói khác rồi tự tay vần xác của bà Mo rồi bọc lại. Cuối cùng đám người xoa dầu tràm lên mặt, quấn mấy lớp khăn quanh mũi miệng mới dám đem cái xác đặt gọn vào quan tài. Ông thầy xoay nhanh nhặt mảnh chiếu rách bàn nãy, bảo bỏ xuống huyệt và đốt một lá bùa chấn niệm ném xuống đoàn xe lấp lại. Mọi người lặng lẽ khiêng quan tài đi. Kể đến đây thằng sầu len lén nhìn về hướng ngôi miếu rồi bảo: xác của bà Mo chôn dưới ngôi miếu đó, ông thầy bảo đó là chỗ đất hiếm, chôn ở đó thì vong của bà Mo không quấy phá dân bản đó nữa. Thảo Ngân liền dò hỏi: thế sau đó bà này quay gặp vong hồn của bà ấy không? Thằng sầu lúc này liền đáp: bà em bảo chỗ đó là mảnh đất thiêng, chẳng ai dám tới đâu. Hồn ma của Mo không cho ai lại gần miếu, ấy chả đáng sợ lắm. Trò chuyện thêm được một lúc thì đã sẩm tối. Đám thằng Sầu xin phép ra về. Còn lại hai người cả hai bảo nhau đi xuống bàn mua ít nhang đèn, bánh trái rồi ra ngồi miếu thắp nhang. Con đường từ dưới bàn dẫn ra ngồi miếu mới gần 6 giờ đang heo hút vắng lạnh rợn người. Mấy nhà dưới bàn khi nghe thấy ý định của hai người đã bảo nhau tắt hết đèn đóm. Trời lại đổ cơn mưa lâm râm, đường đất trơn trượt, mất gần một tiếng cả ngày mới quay lại khu ký túc. Bảo nhau trèo qua hàng rào phải khó khăn lắm, cả hai mới không bị trượt ngã. Không gian bao quanh giờ này đã bị màu đen của màn đêm và tiếng ếch nhái làm chủ. Cắm bó nhang đỏ rừng xuống gốc mít, Thảo Ngân chắp tay đọc một đoạn kinh cầu siêu, sắc mặt đầy nghiêm trọng. Nhật Hà chờ bàn của mình xong, cô chắp tay khấn rõ, cốt là để cho đỡ sợ. Lạy bà, chúng cháu là giáo viên đến bàn này dạy học, nếu cho làm điều gì mạo phạm đến các bà và các vị khuất mặt thì xin bỏ qua cho. Khấn còn chưa xong thì bó nhang đột nhiên bùng lên cháy dữ dội. Thảo Ngân và Nhật Hà cũng hoảng hốt ngẩng lên. Và trong giây phút đó Nhật Hà thét lên khi thấy bóng cô gái bỗng chữa với khuôn mặt vô hồn đang đứng thập thò sau miếu. Vẫn là một làn da trắng ấy, vẫn là một mái tóc xõa dài, vẫn là một ánh mắt như cầu cứu trong tuyệt vọng. Nhân Hà định thần mở mắt thì nhận ra mình đang đứng trơ trọi cạnh ngôi miếu mà không thấy Thảo Ngân đâu. Đôi mắt nhìn ra ngoài cánh rừng bạch đàn, cô thấy dưới bóng trăng trắng ngà chiếu xuống có hai bóng người đang đứng ở đó. Hoàng hốt tín lại khi còn cách ba bước chân, Nhân Hà giật mình nhận ra đó là một người đàn ông và một người đàn bà. Dáng dấp của cả hai đều rất quen mắt. Càng lại gần thì cô hoảng hốt nhận ra bóng của người đàn ông đó là ông Hiểu hiệu trưởng, và cái bóng của đàn bà trở vượt mặt kia là cô gái đã kéo cô ra miếu đêm qua. Có tiếng khóc di dị cất lên, cộng với đó là giọng của đàn bà thảm não. Thể tính sao thì tính, cái thai trong bụng của em đã 7 tháng, em không thể giấu được nữa. Thằng chồng em nó bỏ em, bố mẹ em đã chết cả. Em vì thương thầy tin thầy cho nên mới trao thân gửi phận. Nay sự tình như vậy, thầy phải có trách nhiệm. Ông Hiểu lúc này vò đầu rồi nói, thầy có chết tôi không chứ? Đang phấn đấu cái nhiệm kỳ nữa mà bây giờ vỡ lở thì hỏng hết. Mà sao cô lại có thai lại không báo cho tôi? Sợ bụng mang dạ chửa lên đây đổ vả, chắc gì đã phải con của thằng này chứ. Người con gái còn khá trẻ kia ôm bẩn khóc dấm dứt. Em đã mấy lần điện báo cho thầy mà thầy đâu nghe. Lên tìm thầy mấy lần thì thầy đi công tác. Vì nghĩ cho danh dự của thầy nên em không làm ầm lên. Vì sót cho giọt máu trong bụng cho nên em không nỡ phá nó đi. Em biết là em thế này là khó cho thầy, nhưng mà em yêu thầy, xin thầy hãy thương con, thương em với. Ông Hiểu lúc này bạc mặt thở dài đoạn bảo, hăng thôi khóc lóc đi, kẻo ai nghe thấy thì rách việc. Giờ cô cứ về nhà nghỉ dưới huyện đi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp. Ít nhất cũng phải qua cái đợt này yên ổn tại vì tôi mới lo được cho cô và con. Cô gái sụt sùi khóc rồi vâng dạ quay người đi. Vừa đi được ba bước thì nghe tiếng cổ bờ đằng sau. Ở sau lưng ông Hiểu đất thẳng tay ghè hòn gạch thẳng đỉnh đầu của cô gái. Cô gái rú lên rồi ngã vật xuống. Hiểu ngay sự tình, cô gái bỏ lết đi, mồm kêu gào những tiếng thất thanh. Không chậm chế, ông Hiểu vật ngửa cô gái, dùng hai bàn tay để nghiến cổ của cô. Thân hình hộ pháp của ông ta đè lên thân xác gầy guộc, hai tay bóp chặt cổ họng, miệng ông ta gầm lên những tràng để màn dài. Chết đi con đĩ này, mày đừng hòng phá hoại con đường quan lộ của tao. Cô gái đáng thương trợn trừng hai mắt, trong mắt long lên ròng rọc, đôi bàn tay bị ông Hiểu đè nghiến kia điên cuồng cào vào đất thành những vệt sâu hoắm. Chỉ vài giây sau, cô gái giãy lên vài cái, ở khóe miệng ộc ra một dòng máu tươi, lưỡi lè hẳn ra bên ngoài. Nhật Hà muốn lao lại chỗ đó nhưng hai chân cô cứng đờ. Bất đắc dĩ phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Kinh hãi nhất là sau khi chết, cổ cô gái bị ngoẹo qua một bên, đôi mắt vằn vện tia máu đang nhìn Nhật Hà chòng chọc để ai oán. Chưa dừng lại ở đó thì ông Hiểu kéo xác vào trong bụi rậm rồi nhanh chân trở lại nhà kho trong trường. Rất nhanh sau đó trở lại với một cây cuốc và một cây thuồng. Ngay trong đêm thanh vắng, ông hùng hục đào nhanh một huyệt mộ cạnh ngôi miếu hoang nơi chôn xác của bà Mo năm nào. Ngôi miếu này là nơi tử địa, có cho tiền cũng chẳng ai bén mảng tới. Khả dĩ là nơi che giấu tội ác hoàn hảo. Nhật Hà kinh hãi rồi gào lên bật dậy. Thấy mình đang ở trong phòng ký túc xá, xung quanh là Thảo Ngân cùng mấy chục người trong bản vây quanh. Mặt mày của ai nấy đều tái mét. Nhật Hà co rúm lại người một góc, bên tai của cô văng vẳng âm thanh trầm đục. Cô ơi, lão Hiểu giết tôi. Xác mẹ con tôi bị lão chôn cạnh miếu hoang, một huyệt hai mạng cô ạ. Lạy cô đào mẹ con tôi lên với. Chỗ chôn xác tôi đã đánh dấu bằng một cành hoa cúc. Tiếng khóc rưng rức và tiếng trẻ sơ sinh vang lên rất nhanh, mất hút trong màn đêm và cơn mưa nặng hạt. Trước con mắt kinh sợ của Thảo Ngân và dân bản, Nhật Hà thuật lại hết giấc mơ kinh hoàng đó. Thấy chẳng có ai tin, cô vùng dậy chạy ra nhà kho lấy theo cái cuốc rồi lao nhanh về hướng ngôi miếu hoang. Nơi nền đất lạnh lẽo, đúng chỗ lão Hiểu chôn xác trong giấc mơ kia, quả thật có một cành hoa cúc vàng còn tươi rói. Nhật Hà điên cuồng đào, tám dân bản sợ sệt sau cùng cũng hùa theo. Và khi đám ấy bới tùng đất cát lên, bên dưới quả thần có hai bộ hài cốt. Thông tin ngay lập tức được báo cho cơ quan công quyền. Và điều làm cho anh ấy ngạc nhiên là lão Hiểu bỏ trốn khi nghe tin dân bản phát giác ra tội ác của mình sau giấc mơ của Nhật Hà. 3 tháng sau khi mà oan khuất được giải tỏa, hồn ma của mẹ con cô gái cũng không hiện về với Nhật Hà nữa. Ngôi mộ của hai mẹ con được dân bản chuyển đến bãi tha ma để an táng. Nhật Hà vẫn ở đó dạy học như tâm huyết của mình và vẫn ở trong khu ký túc đó. Cho đến đêm mưa hôm đó, hôm nay các giáo viên đã về quê nghỉ phép. Thảo Ngân cũng trở về Hà Nội vì có đám cưới của người em họ. Thành ra trong ký túc xá chỉ còn một mình Nhật Hà. Ngồi soạn giáo án xong thì Nhật Hà thất đèn đi nằm vì thời gian đã đổ gần về nửa đêm. Tiết trời tháng 10 âm lịch lạnh lẽo thấu xương, chồng chăn kín mít rất nhanh Nhật Hà đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ chập chờn cô lại thấy cô gái bụng chửa hiện về. Cô gái đứng ngay bên cạnh giường kéo tay của Nhật Hà rồi nói bằng một giọng khẩn khoản. Cô giáo ơi, chạy đi, lão ấy về báo thù cô đấy, chạy đi cô giáo ơi. Nhật Hà hoảng hốt vùng dậy, ở bên ngoài lẫn trong tiếng mưa rơi, lẫn trong tiếng gió thổi vụn vụt, có tiếng chân của ai đó đang chậm chậm tiến sát cửa phòng. Con dao thép lạnh lẽo luồn qua kẽ hở của cánh cửa gỗ và bức tường, cái thèn cửa từ từ bị nâng lên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.